mùi hôi thối của nước thải, cả mùi dầu mỡ bám lâu ngày khứu giác của Kim trở nên nhạy bén một cách đáng sợ. Xác định được vị trí bếp ở đằng sau, Kim bước từng bước vừa nghe ngóng, vừa để cảnh giác xem có ai thấy mình không. Ngước mắt nhìn lên trên trần, trên tường, nhà nghỉ này không lắp camera, Kim cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nhạy cảm đến mức như vậy, để ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước giờ chưa khi nào Kim quan tâm. Càng đến gần bếp, nước miếng trong miệng Kim càng ứa ra nhiều bởi mùi thịt sống đang ở rất gần. Đang đi thì Kim dừng lại bởi tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu, gâu, gâu gâu, tiếng chó sủa ngay phía sau lưng Kim. Chính là con poodle có bộ lông màu nâu nhạt, con chó của bà chủ nhà nghỉ nó vừa bước ra từ căn phòng có cánh cửa đóng hờ hờ. Đôi mắt Kim sáng lên, trợn trừng mắt. Kim lẻ lưỡi liếm quanh mép rồi tém nước bọt khi nhìn con chó đang gầm gừ nhoẻn miệng cười một cách kinh dị. Kim lao tới, nhanh như cắt. Khực, nhanh đến mức con chó còn không biết rằng nó vừa bị bẻ cổ, ngay đến cả một tiếng ngẳng chưa kịp xuất hiện thì nó đã bị Kim nhét vào trong bụng áo. Đoạn hành lang im ắng không còn thấy bóng dáng của người hay chó, chỉ có tiếng thang máy đang đi lên tầng 3 mà thôi. Chẳng ai biết bên trong nhà nghỉ có một cảnh tượng kinh hoàng, ghê rợn đến man rợ đang được diễn ra. Ực, ực, ực, ực, ực, ực. Đã khát quá he he, he ngon quá đi hi, hi, hi.